Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 232, mỗi một thương chí mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, quay đầu, A Quang, lập tức quay đầu, Ô Nha thấy thế kinh hãi. Trong lòng bỗng dưng sinh ra một luồng rất lớn hoảng sợ. Trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình đột nhiên siết chặt. Hô hấp hầu như đình trệ. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Vội vàng một mặt sốt sắng mà kêu to lên. A Quang cả người run lên. Vội vội vã vã đẩy một cái chỗ ngồi lái trên tiểu đệ. Lời nói chứa sợ hãi. Nhanh, nhanh lái xe. Tiểu đệ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Mới vừa treo lùi về sau đường. Phốc, một viên đạn đánh xuyên qua bên trái cửa kính xe. Bắn thùng tiểu đệ cái cổ. Tàn nhẫn mà đâm vào phía bên phải xe bên trong cửa. Tiểu đệ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Khoảnh khắc mất mạng, Ô Nha hai người sợ hãi biến sắc. Ngã xuống, Ô Nha hét lớn, theo dùng tốc độ nhanh nhất bắt đến chỗ ngồi phía dưới. A Quang cũng cấp tốc phản ứng lại. Theo ngã xuống, người khác cũng không dám thất lễ. Vội vàng tránh né lên. Căng thẳng vạn phần lấy ra thương. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết viên đạn là từ nơi nào bắn ra. Chỉ có thể duy trì cảnh giác. Trong lòng hoảng loạn, không khí tựa hồ tĩnh mịch giống như ngột ngạt. Ô Nha tinh thần căng thẳng. Khô khốc địa nuốt một ngụm nước bọt. Bát trên ghế ngồi. Trái tim đập bịch bịch. Không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Thế nhưng hắn không vọng. Không có nghĩa là mặt khác trên hai chiếc xe người cũng không ngẩng đầu lên. Phốc, a, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Ô Nha giật mình trong lòng. Biết lại chết rồi một tên thủ hạ. Đến cùng là ai? Ô Nha con ngươi đột nhiên xúc. Trong lòng nhồi vào hoảng sợ. Đột nhiên tao ngộ tập kích để hắn tức giận không thôi. Nhưng càng nhiều chính là kinh hoàng. Ngay ở hắn thất thần khoảng cách. Chí mạng tiếng xạ kích vẫn như cũ có tần suất vang lên. Phốc, phốc, lại là hai cái tiểu đệ bỏ xuống. Mặc dù bọn họ chỉ là thoáng mạo lại đầu, vẫn như cũ bị trong đêm tối sát thủ tinh chuẩn vô cùng đánh gục. Mỗi một thương bạo đầu, máu tê tung tóe bên trong. Trong không khí tràn ngập sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Làm người sợ hãi. Ô Nha cùng còn lại tiểu đệ cũng càng ngày càng hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều, nhưng cũng phảng phất là đợi làm thịt cừu con. Phốc, phốc, mỗi một tiếng vang nhỏ đều nương theo một cái mạng từ trần. Ngăn ngắn không tới một phút thời gian, ba chiếc xe tính toán 14 người dĩ nhiên chết rồi hơn một nửa. Tiên sư nó, lão tử cùng ngươi liều mạng. Một tên thủ hạ không chịu được bầu không khí sợ hãi. Râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt. Đột nhiên gào thét xông ra ngoài. Quay về tiếng súng vang lên phương hướng liên tục nổ súng. Phốc, gào thét cùng tiếng súng đồng thời im bặt đi. Những người còn lại hoàn toàn trong lòng run rẩy. Cảm giác mình phảng phất là bị tử thần hết mức nhìn chằm chằm run rế. Bất kỳ phản kháng đều chỉ là phí công. Rất nhiều người nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, còn lại người không ngừng nổ súng phản kích. Dường như chó cùng rứt dậu. Nhưng mà không tìm được mục tiêu. Chỉ có thể tan vỡ địa bắn loạn xạ. Đoạt mệnh tiếng súng vẫn như cũ đang vang lên. Mỗi một lần đều sẽ mang đi một cái mạng. Ô Nha người càng ngày càng ít. Mặc dù bọn họ trốn lại bí mật cũng vô dụng. Viên đạn đều là gặp từ các loại khó mà tin nổi góc độ bắn vào chỗ yếu hại của bọn họ. Không thể tránh khỏi. Chỉ có tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Trung gian trong xe. Ô Nha ôm đầu bát đang chỗ ngồi trên. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Hắn không biết bên ngoài sát thủ là người nào. Nhưng đối phương thương pháp quá tinh chuẩn. Quá độc ác. Mỗi một thương không thất bại, mặc cho bọn họ làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ? Ô Nha chưa từng có cảm thấy quá như vậy hoảng sợ. Cũng chưa từng có nghĩ đến tử vong gặp như vậy tiếp cận chính mình. Đúng rồi. Điện thoại. Tìm người. Không. Báo cảnh. Đầu đầy mồ hôi Ô Nha mau mau sờ soạng một hồi túi áo. Nhưng sờ soạng cái không. Lúc này mới nhớ tới điện thoại ở A Quang trong túi tiền. Hắn hiện tại cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể rụt lại đầu nhẹ giọng lại nói. A Quang, nhanh gọi điện thoại. Được, tốt. A Quang run lập cập địa lấy ra điện thoại. Vừa lúc vào lúc này. Trước sau hai chiếc trong xe cuối cùng một tên thủ hạ bị một súng bạo đầu. Máu tươi phun tung tóe ở trước mặt hắn kính chắn gió trên. A Quang tay run lên. Điện thoại rơi xuống đến cái ghế phía dưới. Chó chết. Ô Nha thấy thế không nhịn được chửi ầm lên. Thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Chợt trong lòng bay lên không thể ngăn chặn hoảng sợ. Giờ khắc này hắn mang người hầu như đều chết sạch. Chỉ còn dư lại chính mình. A Quang cùng với hàng trước ghế lái phụ trên một tên tiểu đệ. Có điều mới ngăn ngắn trong chốc lát. Hắn người gần như diệt sạch. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Lẽ nào là Tịnh Tử Tuấn? Không ngừng áp sát sát cơ để Ô Nha cả người run rẩy. Cái kia núp trong bóng tối sát thủ thực sự thật đáng sợ. Loại này chỉ có thể bị động chờ chết hoảng sợ hầu như đem hắn dằn vặt đến tan vỡ. Đừng xem hắn trong ngày thường lộ liễu ương ngạnh, ngông cuồng tự đại. Nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Vẫn như cũ cùng người bình thường không khác. Cực hạn căng thẳng dưới. Ô Nha trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Đại lão, đều chết rồi. Hiện tại chúng ta nên làm gì a? A Quang run rẩy âm thanh. Đầy mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bước ngoặt sinh tử. Ô Nha ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết xạ thủ tốt nhất ẩn giấu vị trí nên chính là đường cái một bên rừng cây. Hiện tại chỉ còn hai tên thủ hạ. Tiếp tục như vậy, chờ sát thủ đến gần sau. Đại gia toàn bộ đều phải chết sạch quang. Tiên sư nó, chỉ có thể liều mạng. Ô Nha cắn răng, đối với A Quang hai người nói rằng, chờ chút chúng ta đồng thời hướng ba phương hướng chạy. Hắn chỉ có một người, không lo nổi ba người. Đào tẩu lập tức báo cảnh. Hắn không xác định đối phương có phải là thật hay không một thân một mình. Nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể liều mình một kích. Đương nhiên, Ô Nha nói như vậy mục đích chỉ là vì để cho hai người làm hắn người chết thế. Tăng cường chính mình đào mạng hy vọng. A Quang cùng khác một tên tiểu đệ thôn nuốt ngụm nước miếng. Đã bị sợ mất mật hai người giờ khắc này hoang mang lo sợ. Nhất thời sắc mặt trắng bệch địa gật gù. Ý bảo hiểu rõ. Chạy. Sau một khắc, Ô Nha đột nhiên hô to một tiếng. Liền chuẩn bị giành trước hành động. Hắn đánh chủ ý lại như cái kia cố sự. Gặp phải hùng thời điểm không cần chạy trốn so với hùng nhanh. Chỉ cần so với đồng bạn chạy trốn nhanh là được. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ đến. Mình mới vừa mở ra một bên khác cửa xe. Liền nhìn thấy A Quang hai người động tác càng nhanh hơn. Cướp trước một bước nhảy xuống xe. Sau đó khom người chia làm hai đường đào tẩu. Thảo, Ô Nha thầm mắng một tiếng. Không kịp phẫn nộ hai người không coi nghĩa khí ra gì. Vội vàng lộn một vòng rơi xuống đất. Sau khi đứng dậy cấp tốc hướng về cùng rừng cây hướng ngược lại chạy đi. Phốc, một tiếng súng vang. Cái kia hoàng không chọn đường tiểu đệ bị một súng bắn trúng phía sau lưng. Kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Ô Nha cùng A Quang nghe được sau lưng động tĩnh. Trong lòng ngơ ngác không thể ngăn chặn. Sử dụng bú sữa sức lực liều mạng chạy trốn. Hai người đều tới chạy ra ngoài. Ngay lúc sắp lao ra đường cái. Đều không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Phốc, ngay ở A Quang sắp lao ra chớp mắt. Một viên đạn từ sau gáy của hắn bắn vào. Ạc, A Quang thân hình nhất thời đình trệ. Trong mắt sinh cơ cùng hy vọng cấp tốc biến mất. Rầm một tiếng, mặt đất thêm nữa một bộ thi thể. Ô Nha suýt chút nữa, không sợ vãi tè rồi. Nương, mới thời gian bao lâu a? Mười mấy người cũng chỉ còn sót lại chính hắn một cái. Trong lòng hoảng sợ hầu như tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên ánh mắt hung ác, càng là một cái bẻ gãy chuyển. Thay đổi phương hướng, đi về phía rừng cây phóng đi. Lối đi bộ tầm nhìn quá trống trải, hầu như không chỗ tránh né. Chẳng bằng liều một phen, mượn rừng cây quấy dày cùng ngăn cản đối phương viên đạn. Chỉ cần có thể từ một đầu khác đi ra ngoài, hay là còn có một chút hy vọng sống. Phốc, chí mạng âm thanh lần thứ hai ở phía sau vang lên. Phảng phất tử thần vung vẩy liêm đao, tử vong ập lên đầu. Ô nha, tim mật đều tang, nhưng cùng lúc cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có cầu sinh dục vọng. Đột nhiên một cái bổ nhào, cấp tốc ngã nhào xuống đất, thuận thế lăn hai vòng. Tuy rằng chật vật, nhưng cũng thành công kiếm về một mạng. Liên tục lăn lộn địa vọt vào bên đường rừng cây nhỏ. Sau khi đứng dậy, ô nha cảm giác vai trái đau rát. Biết là vai trái trúng đạn rồi, nhưng không dám dừng lại kiểm tra. Thật nhanh hướng về rừng cây nhỏ nơi sâu xa bỏ chạy. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.